Vạn đạo Long Hoàng, chương 595, vượt qua vực truyền tống trận hủy. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đến đây đi, người nếu có thể bại ta lưu lại có gì phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cường đại khí tức phóng lên trời, một lần hành động xông bại Tần Thanh Sam áp lực. Đúng vậy, Tần Thanh Sam bài danh, vẫn còn so sánh thánh tinh thần so một gã, nếu là liền Tần Thanh Sam cũng không thể chiến bại, này mặc dù trở lại thiên huyền vực hơn phân nửa cũng không phải thánh tinh thần đối thủ, này chạy trở về cùng không quay về, có cái gì khác nhau chớ. Anh nợ em một câu yêu thương, có gan, cho ta xem, ngươi đến cùng có cái gì vốn liếng. Một cỗ lạnh như băng vô cùng ý cảnh từ trên người Tần Thanh Sam tràn ngập mà ra, bốn phía độ ấm kịch liệt hạ thấp trên mặt đất thậm chí kết xuất nhất tầng băng hoa. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng chi ý cảnh, Tần Thanh Sam lĩnh ngộ đấy, là băng chi ý cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, một đạo lạnh như băng lưỡi đao từ trên người Tần Thanh Sam lao ra, băng hàn vô cùng, hướng về Lục Minh bảo trảm mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bàn tay hư không nắm chặt một cây trường thương ngưng tụ, đi về phía trước bạo đâm mà đi. Một phát này, gần kề ẩn chứa phong hỏa hai chủng ý cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, lưỡi đao cùng mũi thương đụng vào nhau, kình khí bắn ra bốn phía, băng hỏa tràn ngập cuồng phong gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Két sát, những cái, kia thiết giáp quân sĩ, thân hình di động, đứng thành một hàng, trên người tràn ngập xuất ra đạo đạo thực nguyên quang mang, đem tứ tán sức lực khí toàn bộ triệt tiêu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Phi thân thể cực tốc lui về phía sau, né qua nhanh chóng bắn sức lực khí. Mà Phi Tuyết bước liên tục nhẹ dơ lên, phiêu thối vài bước liền tránh khỏi bắn ra bốn phía sức lực khí, một đôi mắt đẹp từ từ chằm chằm vào trong chàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần Tần Thanh Phi bát thúc có chút hướng về sau rời hai bước liền chặn những cái. Kia kình khí, nổ vang về sau, Lục Minh cùng Tần Thanh Sam thân hình đều một tia không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai lĩnh ngộ hai chủng ý cảnh, có chút ý tứ, đón thêm ta một chiêu, ngạo tuyết băng đao. Lưỡi trượt, chảm, Tần Thanh Sam quát lạnh, một đạo càng cường đại hơn lưỡi đao bộc phát ra, hướng về Lục Minh bảo chảm mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, này hoàn toàn là cố ý cảnh cùng chân nguyên ngưng tụ lưỡi đao, băng hàn rét thấu xương, lưỡi đao những nơi đi qua, không gian xuất hiện một sợi tuyết trắng băng tinh. Một đao kia, so sánh với nhất đao, càng mạnh hơn nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, giờ phút này, Lục Minh quanh thân, hỏa diễm tràn ngập tại trong ngọn lửa, mang theo tí ti tia chớp bên ngoài, cuồng phong gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong hỏa lôi, ba loại ý cảnh đồng thời bộc phát. Chân long kích, anh nợ em một câu yêu thương. Long ngâm vang lên, nhất đầu tam sắc chân long bay múa mà ra cùng hàn băng lưỡi đao trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Lập tức ý cảnh tràn ngập chân nguyên làm hành hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Tần Thanh Sam cái kia một bên, một cổ luồng không khí lạnh tràn ngập trên mặt đất kết xuất nhất tầng dày đặc băng tinh. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh này một bên, ba loại nhan sắc ý cảnh tàn sát bừa bãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chiêu này, lại là bất phân thắng bại. Ba loại ý cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Sam sắc mặt vô cùng âm trầm, mà Tần Thanh Phi, Phi Tuyết đẳng nhân, thì là trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thực lực mạnh, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đúng vậy, ngươi có thể làm cho ta chăm chú bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Sam thanh âm vang lên, bàn tay sáng lên, một bả tràn ngập vô cùng hàn ý chiến đao, xuất hiện trong tay. Gần kề chỉ là chăm chú bắt đầu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, phong lôi thương xuất hiện trong tay, bành trướng chiến ý, bay lên, một đạo mũi thương, ngập trời. Ngạo tuyết bát trảm, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Sam quát nhẹ thân thể mang theo một hồi gió lạnh hướng về Lục Minh đánh giết mà đến, tuyết trắng và băng hàn ánh đao theo Tần Thanh Sam trong tay bạo chảm mà ra, nhất đao chém ra thời điểm, thứ hai đao, đón lấy chém ra. Nhất đao tiếp nhất đao, uy lực khủng bố vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Lục Minh trong cơ thể chân nguyên cũng sôi trào, đạt tới thất phẩm cường đại thân thể cũng bạo phát phối hợp ba loại ý cảnh, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, oanh kích mà ra. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo thân ảnh, đụng vào nhau, đao cương, mũi thương tùy ý oanh kích bầu trời, đại địa tại hai người va chạm xuống, đều phát ra có chút chấn động giống như không chịu nổi hai người lực lượng oanh kích tựa như. hai người theo mặt đất đánh tới bầu trời, lập tức giao thủ hơn 10 chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, vù, lập tức hai người tách ra chia làm vào hư không hai bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Sam ánh mắt vô cùng âm trầm, sát cơ như gió bạo giống nhau tràn ngập. Hắn, Đông Hoang Thiên Kiêu bảng tuyệt đại thiên kiêu từ trước đều chỉ có hắn vượt cấp chiến thắng người khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh rõ ràng lấy võ vương cửu trọng tu vi đỉnh cao, vượt cấp khiêu chiến hắn, mà hắn cũng không thể dứt khoát lấy được thắng lợi. Những, này, nếu truyền đi, hắn thanh danh tuyệt đối sẽ sâu sắc giảm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Này, hắn không có khả năng thừa nhận. Cho nên, hắn quyết định hôm nay không chỉ có muốn ngăn hạ Lục Minh cũng muốn tánh mạng của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có chém Lục Minh tài năng vãn hồi thanh danh của hắn. Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Sam giống to khí tức càng hơn. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa vượt qua vực truyền tống trận tế đàn, tràn ngập ra sáng chói hào quang, vô số hào quang trên không trung hội tụ, hình thành nhất cái cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy ở bên trong, hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên tế đàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là nhất cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi tráng niên, tóc dài rối tung, trên người tùy ý mặc một bộ áo dài, bên hông treo nhất cái sâu sắc hồ lô rượu. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Tựu tại nam tử này xuất hiện thời điểm, bầu trời vòng xoáy chẳng những không có biến mất mà là kịch liệt chấn động lên, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Hoa xào, không phải là ăn vụng ngươi nhất trái trứng sao? Dùng quan tâm theo đuổi không bỏ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử kia trong miệng phát ra nói thầm, gocchuyenaudio.com. Nhưng sau một khắc theo vòng xoáy ở bên trong, phát ra một tiếng kịch liệt giống tiếng kêu gào, một mực rậm rạp lấy lân giáp móng vuốt theo vòng xoáy bên trong thò ra, hướng về nam tử chụp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử thân hình lóe lên, bay xuống tế đàn. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái con kia móng vuốt một bà oanh tại trên tế đàn nổ vang, sau đó rõ ràng trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đá vụn vẩy ra. Tế đàn vừa vỡ, này nhất cái vòng xoáy ngay lập tức thu nhỏ lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vòng xoáy ở bên trong truyền ra một tiếng không cam lòng tiếng hô, cái con kia che kín lân giáp móng vuốt cũng thu trở về, biến mất không thấy gì nữa. Ai nha, vượt qua vực truyền tống trận hủy, xem ra muốn mình chạy đi rồi, vốn đang lấy gì năng trộm điểm lười đâu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tráng niên nam tử trong miệng nói thầm, cầm lấy bên hông hồ lô rượu, ọt ọt ọt ọt đã uống vài ngụm. Hiện trường, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nam tử này. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử này là ai? Như thế nào đột nhiên xuất hiện? Mấu chốt là, bởi vì hắn, vượt qua vực truyền tống trận hủy. Tại sao có thể như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đồng tử cực tốc phóng đại, khó có thể tiếp nhận. Vượt qua vực truyền tống trận hủy, hắn còn thế nào trở về? Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa năm thời gian, đã đến A Hát, có người hủy vượt qua vực truyền tống trận, ra tay, đem người này nắm bắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Phi bát thúc đột nhiên kịp phản ứng, phát ra. Sự cuồng loạn gào thét, hắn chủ quản vượt qua vực truyền tống trận, hiện tại vượt qua vực truyền tống trận tại hắn không coi vào đâu bị hủy rồi, hắn tránh khỏi xử phạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường mấy trăm quân sĩ di chuyển, đem tráng niên bao bọc vây quanh, mấy trăm đạo cường đại khí tức tụ hợp khủng bố kinh thiên. Này vài trăm người kém cỏi nhất cũng là võ vương lục trọng tu vị, có hơn 50 người, đều là đại thành vương giả, này một cổ lực lượng tụ hợp coi như là đỉnh phong vương giả cũng muốn hoảng sợ tránh lui. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng tráng niên nam tử tựa hồ không chứng kiến giống như, lại cầm lấy hồ lô rượu ọt ọt ọt ọt uống lên rượu đến. Nói, ngươi là người nào? Tại sao phải phá hư đế thiên thần cung vượt qua vực truyền tống trận? Theo thực đưa tới, có thể lưu ngươi nhất cái toàn thây. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Thanh Phi bát thuốc quát lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.